Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 445 kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Trong đó, văn đậu, hài âm, văn đấu. Căn cứ đại dung thượng văn truyền thống mà coi là văn. Thê lương, hài âm, tươi đẹp. Đáp lời xuất trinh tiễn đưa điển cố tàng đao với võ, văn võ lưỡng đạo. Lại thêm một cái hán phục trung điển hình, hà sam. Ba người vừa lúc gom đủ nguyên sơ tiết tam đại truyền thống. Văn đấu lôi, tươi đẹp cuốn cùng hán trang phục giả. Đồng dạng là đối tình cảnh này trọng tâm, bởi vì không có gì liếc mắt một cái nhìn không thấu huyền. Cơ, càng thêm tinh tế huyền cơ nơi này không cần tường giải. Chỉ cần hiểu biết Doãn Hy Di tuy không có chơi nhiều thâm ảo văn tự trò chơi. Nhưng liền văn đấu lôi 3 phút hạn khi suy xét này Tây Giang Nguyệt cũng là một đầu làm người xem. Thế là đủ rồi kiệt tác, đương nhiên hội trường chung mỗi người đều trong lòng biết rõ ràng nơi này. Đã không có nhân khuất phục cường quyền mà hướng gian tặc cúi đầu người nhu nhược. Hỗn đến bọn họ cái này phân thượng, cũng tự nhiên không có gì tôn hoàng ái quốc người trung nghĩa. Hết thảy lựa chọn đơn giản liên quan đến tự thân ích lợi, trăm năm tới triều đình vâng chịu quốc. Hiệu một cái, dung tự, thống trị đến trung quy trung củ. Này hiển nhiên không phù hợp La Mác trò chơi đỉnh tầng này đó vết đao thượng liếm tiến hóa điểm. Các đại lão khẩu vị, một cái hòa bình ổn định biểu thế giới hoàn cảnh phù hợp chính là những cái đó. Trung tầng dưới người chơi nhu cầu cùng ích lợi, mà ở chàng những người này. Chỉ sợ có không ít tình nguyện đem biểu thế giới biến thành vì chính mình tiến hóa tiến hành sinh. Sản hậu bị nhà xưởng, mà nếu không có cửu châu như vậy đều là siêu nhân giai cấp đoàn đội phản đối. Bọn họ thật là có thực lực làm được điểm này, cuối cùng đạo hòa tác đó là hủy diệt Yến Đô Thành. Tử nạn ngàn vạn dân cư đại tai biến sự kiện, chuyện này sau lưng rất nhiều liên hệ ngày sau tường thuật. Cùng lập tức cục diện trực tiếp có quan hệ đó là cửu châu đoàn đội xuất phát từ đại cục tiến hành. Ẩn nhẫn thoái nhượng làm cho rất nhiều đại dung bối cảnh cao tầng đoàn đội bất mãn, mà long truyền. Nhân bắt lấy này một cơ hội, hứa hẹn một khi một lần nữa tẩy bài sau sẽ mang đến đủ loại ích lợi. Vòng thứ nhất đối Khúc Vân có điều bất công đầu phiếu kết quả đó là bởi vậy mà đến, này đó đạo lý. Bát diện linh lung Doãn Hy Di chỉ sợ so Khúc Vân xem đến càng thấu. Nhưng dù sao nàng chính là trắng trợn táo bạo mà mắng. Ai bụng dạ khó lường ai chính mình tiếp theo, đối ứng Doãn Hy Di ngấm ngầm hại người lên án. Hoắc Hâm bao hồi phục là cái dạng này. Giang Sơn bổn vô danh. Xã tác dục Long Đình, thể thống hồng mao trọng. Dân tâm mệt kê nhẹ, tiểu nhân thường vọng ngạo. Quân tử võng thất ninh, mỹ nữ không nhan sắc, nam nhi quả trí hành, trước có thiên địa sau có người. Này cửu châu non sông với ai họ cũng không phải là thiên định. Triều đình sở dĩ có thể thành lập, cũng chỉ là thành lập ở đại địa dựng dục lương thực chúc phúc cơ sở phía trên mà thôi, bởi vậy đâu. Vô luận là hoàng thất thừa kế thể thống vẫn là trước mắt hai vị công chúa thâm đắc nhân tâm dân tâm. Sở hướng biểu tượng kỳ thật đều là không quan trọng gì sự tình. Lời nói ngoại âm nếu này đây này đó đạo lý liền mù quáng tuân hoàng mà khuất tùng cửu châu thế lực. Không khỏi quá mức bảo thủ mà khuyết thiếu tiến thủ tinh thần. Hắn nghĩ đến tương đương mau, viết đến càng mau, cùng với nói suy nghĩ cặn kẽ biện luận, càng như là trăm phương ngàn kế mưu hoa bị vân thường tiên phủ chặn ngang một giang lại liền dẫm. Tam chân tích úc phát tiết nhưng nghệ thuật cùng học thuật thường thường là cảm tính cùng lý tính. Hai cái cực đoan, xưa nay không nói đạo lý chút xuống cảm tình tác phẩm nhiều ra đời kiệt tác. Đó là bởi vì nhân loại tình cảm chung hồn nhiên thiên thành sức giãn được đến trực tiếp nhất phóng. Thích Doãn Hy Di dưới ngòi bút ngoài mềm trong cứng ngấm ngầm hại người tuy rằng trên thực tế hôn. Nhiên thiên thành, nhưng hình thái thượng nhiều ít cũng sẽ cho người ta chút trăm phương ngàn kế cảm quan ấn tượng. Mà Hoắc Hâm bao đáp lại trực tiếp, bá đạo, chất phác, đại xảo không công, mười phần bày ra ra nam tử dương cương tự tin. Khinh thường quỷ kế khi thế, nếu nói khuyết điểm, trong đó cổ liên cùng đuôi liên miêu tả tựa hồ lược hiện lỗ trống. rốt cuộc không có nào đầu cổ đại kinh điển là hai liên bốn câu hợp với dung tiểu nhân. Quân tử, mỹ nữ, nam nhi, loại này nói về từ ngữ khung, rốt cuộc thơ từ chú ý lấy tiểu thấy đại. Viết cái cụ thể sự vật, thể hiện ra nó bao hàm ngụ ý, mới là đường Tống văn nhân nhóm phần lớn theo đuổi. Nhưng mà trên thực tế nơi này nói về từ ngữ bao hàm ý tứ nhưng cũng không phải nói về tiểu nhân. Thường vọng ngạo, nói chính là vân thường tiên phủ từ không có tiếng tăm gì trò chơi tầng dưới chót nhảy tễ thân. Nguyên gặp mặt lần đầu chi liệt, bởi vì tự cao tự đại không có tự mình hiểu lấy mới có thể tới khiêu chiến hắn Hoắc Hâm Bao, mà quân. Tử võng thất ninh, chỉ chính là chính hắn. Lúc trước so đấu chung đối mặt này đàn đắc chí tiểu nhân khiêu khích. Hắn không mất đúng mực, bởi vì chân chính quân tử là sẽ không rối loạn nội tâm chung yên lặng. Tiếp theo nói mỹ nữ uổng có một bộ túi da đẹp chứ không xài được. Chỉ có nam tử mới có thể ở trong nghịch cảnh thủ vững hùng tâm tráng trí kiên định bất di đi trước. Chỉ quốc an dân, này đã là đối trên đài cùng chính mình đối chiến vân thường tiên phủ tiến hành làm thấp đi. Cũng là ở trong tối chỉ đại dung hoàng thất nối nghiệp không người, công chúa tỉ muội tướng mạo mỹ. Diễm đoan trang, lại chung quy chỉ là nữ tử mà thôi. Khuyết thiếu nam nhân hùng tâm tráng trí. Một cái quả tự nói ra nam tính quân vương hào khí cái thế. Quả quyết vô pháp bị nữ nhân lý giải lập ý, hắn ở hướng ở đây các đại lão tuyên dương. Nếu là làm nữ tử kế vị. Đại dung ngày sau đối ngoại chính sách chỉ sợ sẽ trở nên so đại tai biến một chuyện càng vì bảo thủ. Chư vị lý tưởng hào hùng cùng rất nhiều tính kế mưu đồ chỉ sợ cũng chỉ có thể từ bỏ, long nữ làm hắn. Nói thỏa thích, hắn liền lấy tới lông gà đương lệnh tiễn. Một hai phải thử ra long nữ điểm mấu chốt. Đây là Tang Vương phủ trả lời. Hiển nhiên. Bọn họ đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, đến nỗi, dân tâm mệt kê nhẹ, loại này não chủ nói chuyển đi. Bên ngoài nhưng làm sao bây giờ Hoắc Hâm Bao một chút cũng không lo lắng. Không nói đến này hội trường là hắn nhà mình địa bàn. Bản thảo cuối cùng đều rơi xuống chính hắn trong tay. Đó là hắn có tâm tìm đường chết đem này cuốn bản vẽ đẹp quăng ra ngoài bán đấu giá long nữ cũng. Tuyệt đối không cho phép phát sinh, dung đế bệnh nặng năm cao. Nếu là bị phụ hoàng gặp được vật như vậy, chỉ sợ hậu quả sẽ tương đương nghiêm trọng, nhìn cuối cùng này một đôi thơ từ. Đang ngồi các đại lão cũng là hết chỗ nói rồi. Các ngươi lập trường chúng ta đã rất rõ ràng. Ta viết điểm phong hoa tuyết nguyệt tình chàng ý thiếp không hảo sao. Thế nào cũng phải cho nhau cậy vào văn tài tại đây đối mắng. Ai kế thừa ngôi vị hoàng đế điểm này phá sự tới tới lui lui xả lâu như vậy? Là các ngươi tam thơ hai từ có thể quyết định. Nhất hố vẫn là, chúng ta còn phải vì các ngươi lẫn nhau mắng bình cái cao thấp. Này đã không phải đứng thành hàng vấn đề. Đây là lôi kéo chúng ta mặt già cùng các ngươi mất mặt a. Tuy rằng các ngươi viết đến xác thật cực hảo, chúng ta là vô luận như thế nào so ra kém. Nhưng viết loại này hố cha lập ý lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện là muốn quậy kiểu gì? Làm chúng ta như thế nào bình cái cao thấp? Kết quả là, một phản lúc trước tam luân câu đối nhấc lên náo nhiệt không khí. Lúc này đây chậm chạp không ai nhấc tay tỏ thái độ quyết đoán. Thật sự là này một đôi thơ từ viết đến sàn sàn như nhau. Khó phân cao thấp, đại gia sớm đã chịu phục hai người văn thải. Hai người lại đều là quang minh chính đại thuyết minh chính mình tưởng viết. Không có chỉnh ra cái gì huyền cơ tỏ thái độ đứng thành hàng sự trải qua một lần là đủ rồi. Lại đến đó chính là phóng thấp chính mình, mãn tính đại lão hai mặt nhìn nhau, mắt to chừng mắt nhỏ ai cũng không muốn nhấc tay. Hận không thể chỉ cầu ai đi báo cái cháy tới hoa tan hạ nan kham không khí. Hết chương.